108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 493 Tố Vấn cùng Liên Tâm Huệ Thủ chi tác. Góc truyện audio.com, vật đổi sao rời, tinh hà đổ xuống, đều triển khai, Ngô Tâm giải bốn phía lâm vào ngân hà tuyệt vời cảnh tượng. Huyền chân tử còn chưa tới kịp giật mình, tinh hà hướng bốn mặt tách ra, thái ất nhất tiên kính thái nhất tiên quang bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Huyền chân tử quát to một tiếng, Ngô Tâm giải đem phiến nhất định, thái nhất tiên quang cùng thiên ngoại phi tiên kiếm đã bị bắn ngược trở về. Vốn bản mạng phi kiếm là không thể thương tổn thân mình. Chính là Ngô Tâm giải vật đổi sao rời khởi là đơn giản như vậy. Phi kiếm cùng thái ất nhất tiên kính bị bao vây ở tinh hà trung trở thành thiên cơ tinh thao túng vật. Bạn đang đọc truyện tại choang.com. Huyền chân tử còn chưa tới kịp chạy trốn, đã bị thái ất nhất tiên kính vây quanh vừa vặn, tiếp theo thiên ngoại phi tiên kiếm cùng thái nhất tiên quang đồng thời rảo xuống dưới. Không có gì trì hoãn, huyền chân tử đã bị rảo sát hình thần câu diệt. Đáng tiếc, Ngô Tâm giải hít thán, này lão thất phu biết được chủ nhân có trường sinh bi sớm muộn gì đều là tai họa. Hoa tuyết lờ đễnh, chủ nhân, ngươi mềm lòng. Tâm giải đáng tiếc kia tinh giới túi đâu? Ngô Tâm giải lắc đầu. Tinh hải hậu kỳ đại tu sĩ tinh giới túi A, nhất định không hề thiếu thứ tốt. Đáng tiếc bị thái nhất tiên quang cùng phi kiếm đang cấp hôi phi yên diệt. Này thái nhất tiên quang quả nhiên lợi hại đâu? Ngô Tâm giải lại nhìn. Huyền chân tử duy nhất lưu lại chỉ có kia thái ất nhất tiên kính cùng 72 khẩu mất đi chủ nhân thiên ngoại phi tiên kiếm. Giống loại này bản mạng phi kiếm trừ phi đụng tới đồng dạng kiếm quyết tạo nghệ cao thâm tu sĩ, nếu không cho dù luyện hóa chính là một đống thao túng không được sát vụn, giống ngũ độc trong cốc được đến trăm khẩu phi kiếm vẫn liền lạnh tanh xảy ra góc đâu. Ngô Tâm giải bỗng nhiên cảm thấy đầu nhất phượng, chủ nhân, hoa tuyết cả kinh, địa giai chiêu thức dùng một lần liền biết như thế. Ngô Tâm giải khoát tay, hiện tại đi giúp này nàng tỉ muội. Chủ nhân, ngươi còn có thể sao? Hoa tuyết hỏi, tinh thiếu nữ trong địa giai cơ hồ là tối cao minh chiêu thức. Mặc dù có thiên địa huyền hoàng, nhưng trên thực tế có thể tự hành lĩnh ngộ thiên giai ở thất tinh tụ nghĩa sau đều vô cùng hiếm có. Mà dùng địa giai chiêu thức sẽ mang đến không nhỏ gánh nặng. Không ngại, Tâm giải nhưng mà thiên cơ tinh, Ngô Tâm giải khóe miệng vi nhếch lên một cái độ cong. Làm 108 trong nhất định sẽ lĩnh ngộ thiên giai thiên cơ tinh. Sử dụng địa giai cũng là không tính cái gì. Hoa tuyết lĩnh thủ, Ngô Tâm giải đang muốn rời đi nhưng vào lúc này, ngoài điện hồng quang quán thông nhất thời kinh thiên diễm địa. An Tố Vấn cùng Thang Liên Tâm đi thứ ba cung. So với này hắn tu sĩ trước tiên từng bước đến trường sinh bi tiền. Cô gái nhóm đang muốn đoạt bi. N trong nháy mắt, một gã nhẹ nhàng nữ tu liền tùy theo vào trong cung. Đêm này bi giao phó cho ta, ta bất hòa các ngươi là địch, người tới là thiên băng thánh cung băng cơ nương nương. Băng cơ nương nương bản vô tình nhúng tay từ lôi ma đầu cùng thái thượng đạo ân hoán. Ngại cho 10 đại tông phái mới không thể không vi, chính là từ lôi ma đầu phá giải minh nguyệt trường sinh cung đại gia của nàng dự kiến mà trường sinh bi vừa ra lại khiến băng cơ nương nương cảm thấy kinh ngạc, tình thế chuyển tiếp đột ngột, cho dù là tâm như hàn băng băng cơ đều khó tránh khỏi nên vì trường sinh bí pháp động tâm. Là huynh trưởng phá giải minh nguyệt trường sinh cung vì cái gì cấp cho ngươi? Thang Liên Tâm mặt không chút thay đổi. Thái hư kim liên ở trên hư không trung nở rộ hào quang nhiều điểm. Vậy đắc tội, băng cơ nương nương thủ vừa nhắc, biết trường sinh bí pháp là không có khả năng dựa vào miệng tử được đến. Băng cơ nương nương không nói được một lời liền sử xuất phi kiếm. Đức hạnh phi kiếm hóa thành trăm đạo hàn quang bắn tới. Thái hư kim liên biến hóa trạng thái đem phi kiếm cái trụ. Hôm nay Thang Liên Tâm Thái Hư Kim Liên cũng có 5 sao đối phó tinh hải tu sĩ phi kiếm uy lực không kịp nhiều khiến. Địa cô tinh Thang Liên Tâm lại là nhất chỉ. Một thiện phi nhận tinh khí bay ra. Băng cơ nương nương thi triển ra mạn diệu thân pháp. Đi lại miếng băng mỏng. Phiêu nhiên mà động một trưởng liền đem này tinh khí đánh nát. Tiếp theo lại khắc ra một đạo pháp quyết. vài đạo hàn yên theo đầu ngón tay bắn ra. Đại điện thoáng chốc hàn khí thẳng bức ngũ tạng lục phủ. Liên Tâm, người đi thủ trường sinh bi, này từ Tố Vấn đến, An Tố Vấn động thân mà ra. Thang Liên Tâm biết ở tất cả đi đoạt trường sinh bi tỉ muội trong coi hắn nhóm này tổ thế lực nhất bạc nhược. Ngay mặt chống lại tinh hải tu sĩ cơ hồ không hề phần thắng duy nhất có thể làm đó là kéo dài thời gian. Trước đoạt trường sinh bi nói sau, lấy địa cô tinh năng lực, phá trường sinh bi cấm pháp tự nhiên không khó. Băng cơ nương nương trong miệng nhất niệm, một đạo bạch quang phun ra cũng là một thanh ngọc cũng không phải ngọc. Giống như băng phi băng bảo kiếm, cũng không có quang hoa nhưng lãnh khí dày đặc, âm hàn đến xương không khí đều lâm vào đông lại, cung điện sàn lập tức kết thật dày nhất thành băng, lãnh thời gian đều giống như im bặt mà chỉ, vạn năm huyền băng, An Tố Vấn cả kinh. Chuôi này hàn kiếm tiên chính là băng cơ nương nương ở thiên băng thánh cung cực nam chỗ vạn trượng băng tầng bên trong tìm một mảnh vạn năm. Huyền băng, dùng băng cơ nương nương thân mình tu luyện huyền băng hàn khí trải qua vài chục năm thời gian luyện chế mà thành. Không có chịu một chút cơn tức, vạn năm huyền băng là lương sơn đại lục lạnh vô cùng vật. Thân mình là trải qua ngàn vạn thâm niên gian ngưng tụ mà thành. Trời sinh ẩn giấu ngũ linh tử hình thiên thư khôn âm hàn khí. Một khi tế ra, hơi có vô ý, bị hàn khí tảo chung, thân thể huyết mạch, linh khiếu đồng loạt che lại, pháp lực cầu đều vận chuyển mất linh, có thể nói trời sinh chính là đỉnh cấp bảo vật, bởi vì tô tinh thủy hành phi kiếm chính cần vạn năm huyền băng. An Tố Vấn thế này mới nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. An Tố Vấn tứ chi lạnh như băng. Luồng không khí lạnh đánh úp lại, giống như ngay cả tinh thai đều bị đông lại, toàn thân tinh lực lại không thể vận chuyển, đáy lòng âm thầm cả kinh, biết này kiếm lợi hại, vội vàng xuất ra thất tinh sinh nhật kiếm, băng cơ nương nương cũng không tranh đầu ý cùng tất cả tu sĩ giống nhau thầm nghĩ này trường sinh bi. Tuy rằng cùng tử lôi ma đầu cũng không cửu hận, nhưng là không nghĩ nhìn đến tử lôi ma đầu độc kiêu ngạo. Hàn kiếm tiên tế ra, An Tố Vấn đem thất tinh sinh nhật kiếm vung lên, bảy đạo tốt tươi màu cầu vồng theo kiếm trong bay ra. Tựa như thất luyện hoa khai trường không, hàn kiếm tiên hàn khí hung mãnh, khôn âm hàn khí cuồn cuộn mà ra, lãnh khí tràn ngập, nhìn không thấy đông tây nam bắc, chung quanh đều là tái nhợt một mảnh, bảy đạo sáng mở nhập vào hàn khí bên trong đó là giống như nê nhập đại hải mất đi hơi thở. Âm hàn khí dày đặc đến xương, An Tố Vấn gặp thất tinh sinh nhật kiếm căn bản không làm gì được hàn kiếm tiên. Lui lại mấy bước, đối với tinh giới bảo thạch thần niệm vừa động, ồ lên một tiếng, gió lốc theo tinh giới thạch trong bay ra, ngàn vạn thôn tinh giao bay đi ra, vừa thấy thượng cổ kỳ thú, băng cơ nương nương cũng không kích động, hàn kiếm tiên thả ra hàn quang triệt đi xuống. Này khôn âm hàn khí chính là thôn tinh giao đều khó có thể cắn nuốt. Hàn khí tách ra, nhưng này thôn tinh giao như tiến chỗ không người, a ra quỷ dị khí thể, trên người ra huyền diệu thanh quang, hé ra hợp lại gian, đầy trời hàn khí bị hấp thu không ít, đúng là đem khôn âm hàn khí cũng nuốt ăn đứng lên. Băng cơ nương nương cũng không cấm động dung, nàng nào biết đâu rằng, vì bồi dưỡng thôn tinh giao. Hiện tại đều là dùng còn lại vạn năm chấn tà lang trúc đến nuôi nắng. Thôn tinh giao số lượng chẳng những là càng ngày càng tăng. Lại trưởng thành đến trước nay chưa có bộ, đầy trời màu xanh gió lốc khiến băng cơ nương nương không thể không lui. Đức hạnh kiếm cùng thái hư kim liên dây dưa nhất thời không tốt rời đi. Mắt thấy hàn kiếm tiên thế nhưng chính là bị khắc chế ở. Không chút do dự tế ra cực quang bình. Xa hoa tuyệt đẹp laser theo bình miệng phun ra, coi như sóng biển cuồn cuộn mà ra, này cực quang nhưng công nhưng thủ, công kích chính là dị thường sắc bén, cực quang nhất rào, triệt rơi xuống không ít thôn tinh giao, đối mặt kia hồng hoang cực quang, thôn tinh giao mồm to hé ra chính là cắn nuốt đứng lên. Cực quang bình, An Tố Vấn liếc mắt một cái liền nhận ra cung thái vi từng ở hoa hoàng cung xuất ra bảo vật. Mà có thể khiến cung thái vi bảo vật đến trước mắt tu sĩ trong tay. Tâm tư linh hoạt cô gái lập tức đoán ra hai người quan hệ thân mật. tiền bối, không thể dừng tay sao? Tố Vấn từng ở Hoa Hoàng cung cùng Thái Vi cũng là có duyên. An Tố Vấn không nghĩ phá hư cung Thái Vi cùng Tô Tinh trong lúc đó quan hệ. Nhất thời mở miệng nói, băng cơ nương nương đại mi vừa nhíu, như An Tố Vấn sở liệu, vì lần này Minh Nguyệt Trường Sinh cung, băng cơ nương nương cố ý theo cung Thái Vi kia lấy đến đây cực quang bình đến hộ thân. Cùng cung Thái Vi quan hệ giống như mẫu tử bình thường. Băng cơ nương nương trời xanh tính lãnh đạm, cũng không trả lời, luân phiên sử xuất thần thông. Lần này bức thiết nghĩ đến Trường Sinh Bi cũng làm sao không phải tưởng trợ chính mình đồ đệ một thanh. Hàn kiếm tiên cùng cực quang bình liên tiếp sử xuất, dày đặc hàn khí, thấu xương nhập tâm toàn bộ thứ ba cung điện đều lâm vào đông lại. An Tố Vấn sử dụng thất tinh sinh nhật kiếm cùng thôn tinh giao thế này mới miễn cưỡng chống đỡ. Địa linh tinh cũng rũ phát ăn không tiêu. Một khắc đầu, Thang Liên Tâm đang ở toàn lực phá cấm pháp. Đối mặt Đức Hạnh Phi kiếm ngăn trở, năm sao Thái Hư Kim Liên cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Đột nhiên, băng cơ nương nương khắp ra một cái pháp quyết, Đức Hạnh Phi kiếm xoay quanh thành kiếm trận, như đỉnh băng rồi ngã xuống. Vô số băng thứ theo mặt đất rút ra, An Tố Vấn cùng Thang Liên Tâm đều lãnh môi thẳng dài dòng. Địa linh tinh liên tiếp ném ra kim đan. Này kim đan như phù triện bỏ ra lo lắng hào quang thế này mới quá một chút. Các ngươi vì sao phải đi theo kia nam nhân? Băng cơ nương nương thấy hai cái không hề vũ lực tinh tường ý chí như thế cao siêu. Kia lạnh như băng gương mặt cũng lâm vào động dung. Kia tử lôi ma đầu lợi dụng các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Băng cơ nương nương trích đường trước mắt địa linh tinh cùng địa cô tinh không có cùng tô tinh ký hạ khế ước mới có này vừa hỏi. An Tố Vấn hừ một tiếng, cũng không trả lời, cái chán tinh phù chớp động, tử mẫu liên tâm châm bay ra, băng cơ nương nương pháp lực nhất thúc dục, cực quang bình cùng hàn kiếm tiên uy thế càng mãnh, vạn điều thôn tinh giao du động tốc độ thay đổi giống như ốc sên giống nhau thong thả. Chẳng lẽ vì hắn tình nguyện tử sao? Băng cơ nương nương lại nói, trong mắt lam quang nhảy lên, Tố Vấn đã sớm đem tánh mạng giao cho ca ca. An Tố Vấn dứt khoát trả lời, bắt tay một chút, tử mẫu liên tâm châm bỗng nhiên chát nhập chính mình thân thể. Khiến chính mình lạnh như băng ý thức nhất thời thanh minh. Băng cơ nương nương chân mày trầm xuống, nàng dù sao trời sinh tu luyện băng tâm quyết, đôi câu vài lời như thế nào đả động, gặp An Tố Vấn như thế kiên quyết, nàng hơi hơi tán thưởng gật đầu, lạnh thấu xương hỏa diễm bỗng nhiên vọt ra. Thang Liên Tâm vừa thấy An Tố Vấn chống đỡ không được. Thái Dương Tinh Diễm Điệp thú nhận, đem hé miệng, Thái Dương Tinh Hỏa theo thất khiếu đổ xuống đi ra. Thái Hư Kim Liên đã bị Thái Dương Tinh Hỏa lễ rửa tội. Hào quang càng thêm hung mãnh đúng là đem Đức Hạnh Phi kiếm cấp bức lui. Mờ mịt xương trắng bị hỏa thiêu ra đại động, huyền giai chiêu thức, phủ cực dương hồi, Thái Dương Tinh Hỏa chính là cực dương chi hỏa một trong. Này đột nhiên nhất thiêu liền đem băng cơ nương nương thần thông đều thiêu lui. Lạnh như băng đại điện băng tuyết tan rã, hồi xuân chuyển ấm, nhưng mà này phủ cực dương hồi dù sao chính là Thang Liên Tâm dùng để luyện chế binh khí tuyệt chiêu. Dùng để chiến đấu cũng chỉ có nhất thời chi dũng, băng cơ nương nương sau này ngay cả lui, đang chuẩn bị tam dạng thần thông toàn lực thi triển. Sư phó, tỉnh dừng tay, nhưng vào lúc này. Một tiếng mang chút lo âu thanh âm xuyên thấu cực lãnh không khí. Y quan thắng tuyết cô gái thướt tha tới, tựa như nhiễm hàn tiên tử, cách chương.